Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn gì một cuốn tiểu thuyết bách hợp thuần khiết trường học lại bị Cố Trần Tư thể hiện thành không có CP, mọi người ai cũng có tình yêu ngọt ngào, chỉ có Cố Trần Tư là không có bất kỳ CP nào. Tô Minh hỏi, chị đã đẩy mẹ kế ra xa như thế hả? Cố Trần Tư lắc đầu. Cô ấy nhút nhát, không dám tỏ tình. Tô Minh, Lộ Lộ cười đến mức cong người lại. Chúng ta không nói về mẹ kế nữa, hãy nói về giám đốc Vương. Sau khi cô ấy tỏ tình với cậu, rốt cuộc đã làm những việc gì không ngừng mà khiến cậu phải sa thải người ta vậy? Để mình đoán xem, có phải là cô ấy muốn lên giường với cậu không? Cố Trản Từ, Tô Minh đôi mắt sáng lên, cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Cố Trản Từ liếc nhìn đồng hồ, nói, cô ấy cùng mình đi công tác trước đó, có thể là cô ấy có chút hiểu lầm, đêm đó còn uống rượu, đột nhiên tỏ tình. Cố Trản Từ lúc đó cũng hơi bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm phong phú của mình, cô nhanh chóng đưa ra phán đoán tốt nhất và từ chối đối phương. Không ngờ đối phương say rượu, nhân viên nghe lời thường ngày lại trở nên ngang ngược. May mắn thay, do say rượu nặng, cô ấy chỉ làm nhảm những lời vô nghĩa, đại loại là biết rõ cô là cấp trên, là sếp, không nên thích, nhưng vẫn không thể ngừng thích cô V. Những lời tình cảm ngọt ngào đến mức ê răng như vậy, Cố Trản Từ không thể nói ra. Lộ Lộ đưa ra kết luận, vậy là người ta muốn lên giường với cậu chứ gì nữa. Cố Trản Từ lạnh lùng nói, không có, đừng nói linh tinh. Lộ Lộ kéo tay cô, giọng điệu làm nũng, nói cụ thể thêm đi mà. Tại sao gái thẳng như cậu lại luôn được mấy cô gây thích, còn mình có mỗi bạn tình chất lượng cũng không tìm được. Thật không công bằng, mình phải giả vờ làm gái thẳng để cưa gây mới được. Cố Trản Từ, cô không chịu nổi giọng điệu giả vờ của Lộ Lộ, dùng mình. Nói chuyện nghiêm túc đi. Lộ Lộ cũng không chịu nổi chính mình, nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ tay vào Tô Minh. Bạn Tô Minh, bạn tới làm nũng đi. Tô Minh, dù cô cũng rất tò mò về chuyện của giám đốc Vương, nhưng làm nũng không phải muốn là làm được, và hiện tại có người ngoài, nên cô tạm thời không thể thốt ra được. Cô chỉ mở to mắt nói, chị nói thêm đi. Cố Trản Từ từ chối, tôi sắp phải đi họp, hai người cứ từ từ đoán, em vừa nãy ăn không được bao nhiêu, giờ cứ ăn trước một ít món ngọt đi, tối nay có lẽ sẽ tốt hơn. Tô Minh gật đầu, được rồi, chị đi làm việc đi. Tô Minh mở hộp ra, bên trong là bánh mousse và kem sundae, tất cả đều có vị sữa. Lộ Lộ cùng Tô Minh ăn, biết được sự thật về việc cô tự cắn vào lưỡi, cảm thấy rất tiếc. Chị cứ tưởng là hai người cuồng nhiệt cắn lưỡi nhau mới bị như vậy. Cố Trản Từ quá làm cô thất vọng rồi. Tô Minh, Lộ Lộ an ủi, đừng buồn. Cố Trản Từ lúc nào cũng vậy. Có nhiều người yêu thầm cậu ấy, nhưng bản thân cậu ấy lại không hiểu phong tình, không cho phép người bên cạnh có cảm giác đặc biệt với cậu ấy. Dù có cũng không thể nói ra, nếu không cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Tô Minh chớp mắt thật mạnh, Lộ Lộ thật sự biết mục đích của cô sao? Lộ Lộ nhướng mày, mấy ý đồ nho nhỏ của em ai mà chẳng nhìn ra. Chị ủng hộ hai người phát huy cấm kỵ mẹ chồng nàng dâu, cố lên. Tô Minh, Lộ Lộ nói, bảo chị của em cũng cố gắng lên, chị rất thích những câu chuyện cấm kỵ như thế này. Tô Minh, Cố Trản Từ họp lâu, Lộ Lộ ăn được vài miếng tráng miệng thì thấy ngấy, đợi chán, nên bảo Tô Minh cùng xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Trản Từ về từ cuộc họp, cô thấy màn hình đầy cảnh nóng, khuôn mặt lập tức trở nên tối sầm. Lộ Lộ, cậu làm hư bạn nhỏ rồi. Lộ Lộ không hề quan tâm, sao cậu lại có tư tưởng cổ hủ y như Tô Hào vậy? Lẽ nào bạn nhỏ không được xem phim? Cậu lớn như vậy rồi mà chưa xem qua phim à, sao? Phim à, phim ở đâu, phim người lớn. Cố Trản Từ, quả thật, cô chưa xem bao giờ. Lộ Lộ nghiêng đầu nói, cậu thấy Tô Minh có chút nào không thoải mái không? Người trẻ tuổi nên tranh thủ học hỏi nhiều, không thì sau này trên giường sẽ bị thiệt thòi và hối hận. Tô Minh vẻ mặt bình thản, chỉ là xem phim nóng thôi mà, đúng lúc để kích thích Cố Trản Từ, tránh để cô lại coi mình như trẻ con. Cố Trản Từ, cô cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Tô Minh tháo tai nghe ra, giới thiệu, chị ơi, thực ra đây là một bộ phim kinh dị, cốt truyện đặc biệt kích thích. Khi tai nghe được rút ra, âm thanh kinh dị vang lên. Lộ Lộ làm ra vẻ đồng tình, rất đáng sợ. Trản Từ, cậu có muốn xem cùng không? Thư giãn một chút, còn nửa giờ nữa là hết, cũng không ảnh hưởng đến công việc của cậu. Cố Trản Từ bị buộc phải gia nhập đội quân xem phim. Đúng là phim kinh dị, chỉ có điều là phim kinh dị dành cho người lớn, cảnh hành động còn nhiều hơn cảnh kinh dị. Âm thanh kích thích làm cô không khỏi liếc quanh, lo lắng cửa sổ và cửa ra vào chưa đóng kín. Cố Trản Từ nhìn Lộ Lộ rồi nhìn Tô Minh, phát hiện Lộ Lộ có vẻ nghiền ngẫm, còn Tô Minh không biến sắc, hóa ra chỉ có mình cô cảm thấy không quen. Cô mặt không cảm xúc nhìn cảnh hai nhân vật chính trên giường đại chiến, Lộ Lộ không biết từ đâu tìm được bản full HD không che, lại chuẩn bị mở tiếp phần tiếp theo. Lộ Lộ nói, xem phim trong văn phòng kích thích quá. Cố Trản Từ ban hành lệnh cấm, đừng xem loại phim này trong văn phòng của tôi, và làm ơn hãy đeo tai nghe. Lộ Lộ đẩy trách nhiệm, Tô Minh muốn xem, Tô Minh nhấn mạnh là phim dành cho người trưởng thành. Cố Trản Từ, hai người cứ từ từ xem đi. Cố Trản Từ ngồi trước máy tính, nghĩ đến việc Lộ Lộ chọn phim cho Tô Minh chắc chắn không đứng đắn, theo hiệu ứng cầu treo, hai người dễ dàng nảy sinh tình cảm. Trong khi Lộ Lộ là cao thủ tán tỉnh, mới đây còn nói với cô rằng muốn yêu đương. Hễ sự việc có gì đó khác thường thì chắc chắn có biến. Cố Trản Từ nói, Tô Minh ngẩng đầu, vẻ mặt bối rối. Chị, Cố Trản Từ ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, Tô Minh tháo tai nghe và đi qua. Cố Trản Từ chỉ vào chỗ bên cạnh mình, giúp cô mở máy tính, nói. Trên này có một số phương án thiết kế đã được sử dụng, nhưng ý tưởng vẫn còn mới mẻ. Em xem và học hỏi cách thiết kế nhé. Đừng đi theo Lộ Lộ không học vấn không nghề nghiệp. Tô Minh rất ngoan ngoãn. Tô Minh như một học sinh, bắt đầu học từ máy tính. Lộ Lộ mất đi niềm vui duy nhất của mình. Chán quá, tạm biệt. Cố Trản Từ không thèm nhấc mắt lên, đi thong thả không tiễn. Sau khi Lộ Lộ rời đi, Cố Trản Từ khá bận rộn. Khi giám đốc kế hoạch đến văn phòng, Tô Minh đang xem PPT, trên đó chi tiết hóa ý tưởng thiết kế. Trường phòng nhìn Tô Minh với ánh mắt lạ lùng, Tô Minh cảm thấy không hiểu được. Khi Cố Trản Từ đuổi người đi, Tô Minh mới tò mò hỏi. Tại sao anh ta lại nhìn em như vậy? Ánh mắt kỳ lạ quá, đừng suy nghĩ nhiều. Trước đây khi Lộ Lộ đến chỗ tôi, cũng có người đồn cậu ấy là bạn gái của tôi. Điều làm Cố Trản Từ cảm thấy khó hiểu là có vẻ như có nhiều người thích đồn đại cô có bạn gái hơn là bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô không thẳng tí nào sao? Tô Minh chống cằm. À, thì ra chị Lộ Lộ cũng từng là tình nhân của chị à? Không chỉ mình em. Cố Trản Từ theo lời cô. Có thể nói vậy, Tô Minh cố tình tỏ ra rất quan tâm đến Lộ Lộ, khen ngợi. Chị Lộ Lộ thật thú vị, hiểu biết nhiều, nói chuyện lại hài hước, thân hình cũng rất tuyệt. Cô nghi ngờ Cố Trản Từ là C, còn Lộ Lộ là D. Cố Trản Từ nhíu mày. Cậu ấy rất không đứng đắn. Em có thể làm bạn với cậu ấy, nhưng yêu đương thì không được. Tô Minh không phản bác, yên lặng chờ cô nói tiếp. Cố Trản Từ bắt đầu liệt kê những điểm thiếu sót của Lộ Lộ. Cậu ấy từ nhỏ không có ai quản lý, rất biết chơi bời, cái gì cũng thử, thái độ với tình cảm cũng khá tùy ý, không phải người em có thể trêu vào đâu, hơn nữa hai người không hợp đâu, cậu ấy còn lớn tuổi hơn tôi. Tô Minh ngạc nhiên, lớn hơn bao nhiêu? Cô nhớ Cố Trản Từ và Lộ Lộ cùng tuổi. Cố Trản Từ giơ ba ngón tay dài. Ba ngày, lớn hơn ba ngày, nghĩa là lớn hơn Tô Minh 11 tuổi ba ngày. Hai người hoàn toàn không phù hợp. Tô Minh, cô còn tưởng là ba tuổi chứ. Dù em có yêu đương cũng nên tìm người cùng độ tuổi. Mặc dù nói như vậy có vẻ rất phiến diện, nhưng người lớn tuổi thường tìm người trẻ vì thân hình tốt hơn. Em hiện tại có thích người nào không? Ngoài Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ tự cho rằng những gì cô nói rất khách quan và lý trí, hoàn toàn đứng trên góc độ của Tô Minh để cân nhắc. Không có, Tô Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nghĩ tìm người lớn tuổi cũng là vì người ta trưởng thành và có thân hình tốt. Cố Trản Từ hỏi, trong trường học cũng không có người nào em thích sao? Đại học không giống trung học, mỗi người có cuộc sống riêng, hơn nữa họ còn quá trẻ. Em thích ở bên các chị, mà em cũng không vội vàng. Tô Minh nghĩ thầm thật ra là cô rất vội. Đúng vậy, hiện tại vẫn nên tập trung vào việc học. Thực ra, tôi rất không đồng ý việc Cố Thời Nguyệt yêu đương. Nếu điểm số của con bé giảm sút năm nay, tôi sẽ tìm cách tách hai người ra. Cố Trản Từ cảm thấy cuộc trò chuyện với Tô Minh ngày càng hợp ý. Cô không hiểu tại sao Cố Thời Nguyệt lại muốn yêu đương khi còn nhỏ như vậy. Tô Minh, cô nói, vậy nếu em tò mò thì sao? Tò mò về bộ phim vừa xem, tò mò về chuyện của người trưởng thành. Cố Trản Từ, tò mò thì tìm bạn gái, nhưng cũng phải thuận theo tự nhiên, đừng mù quáng tò mò. Cố Trản Từ nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, một người chưa từng yêu đương như cô lại đang dạy Tô Minh không nên bị lừa, không nên rơi vào bẫy tình yêu. Tô Minh tỏ vẻ đã được chỉ dạy, khi hết giờ làm việc, Tô Minh đã lâu không trải nghiệm kiểu sinh hoạt sáng 8 chiều 5, cảm thấy hơi không quen. Cố Trản Từ còn có việc phải làm, bảo Tô Minh về trước. Khi hoàn tất công việc, Cố Trản Từ xuống lầu và phát hiện ngoài trời đang mưa, vào mùa đông, mưa lạnh buốt, không biết Tô Minh đã về đến nhà chưa. Cố Trản Từ lấy điện thoại ra, định hỏi Tô Minh, thì phát hiện cô vẫn ở dưới lầu, và bên cạnh còn có vài nhân viên nam, một người trong số đó rất nhiệt tình nói. Có cần tôi đưa cô về không? Không cần, cảm ơn. Tô Minh mỉm cười từ chối. Cố Trản Từ bước nhanh về phía đó. Cố Tổng, các nhân viên vội vàng chào. Ừ, Cố Trản Từ gật đầu, rồi quay sang hỏi Tô Minh. Sao em còn chưa về? Chị em không đến đón em sao? Tô Minh trả lời, trời mưa, Cố Trản Từ nói, để tôi đưa em về nhé. Tô Minh cười đáp, được, Cố Trản Từ đưa Tô Minh xuống dưới lầu. Tô Minh không lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, chị không vào nhà em ngồi một chút sao? Cố Trản Từ nói, không cần đâu, tôi và chị của em không hợp lắm. Tô Minh nói, không, trời mưa to, chị không lạnh sao? Hơn nữa, chị em hôm nay đi công tác, ở nhà chỉ có mình em. Tô Minh nhiệt tình mời, Cố Trản Từ đành phải theo cô về nhà. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Tô Hào. Sau khi Tô Hào chuyển ra ở cùng Tô Minh, để thể hiện sự nổi loạn nên phong cách trang trí trong nhà khá hiện đại, và ấn tượng đầu tiên của Cố Trản Từ là căn nhà có vẻ lộn xộn. Trên ghế sofa có chăn và gấu bông, còn có cả máy chơi game. Cố Trản Từ theo bản năng muốn dọn dẹp, chưa kịp bắt tay vào dọn, Tô Minh đã thẳng thắn yêu cầu. Chị ơi, chị ở lại nhà em tối nay được không? Tôi không quen ở lại nhà người khác. Cố Trản Từ tự nhiên từ chối. Tô Minh cũng không dây dưa. Ok, cô bắt đầu lầm bầm. Biết thế đã không xem phim kinh dị. Bây giờ em hơi sợ. Sợ dưới giường có ma nữ. Sợ dưới chăn có ma nữ. Ngay cả trong tường cũng có ma nữ. Sợ ma nữ ăn mất em. Cố Trản Từ, cô không biết nói gì. Đã bảo em đừng xem phim tào lao rồi. Hơn nữa còn là loại phim người lớn vừa ướt át vừa kinh dị. Tô Minh mặt đầy kỳ vọng. Chị ơi, vậy chị sẽ ở lại với em tối nay chứ? Cố Trản Từ không còn cách nào khác, đành phải ở lại. Cố Trản Từ không chịu được cảnh bừa bộn, bắt đầu dọn dẹp đồ trên ghế sofa. Cô thích mọi thứ gọn gàng, kết quả vừa quay lại thì thấy Tô Minh đã cởi áo. Không chỉ cởi áo khoác, mà còn cởi cả áo bên trong. Cô còn chưa kịp nói gì thì Tô Minh đã cởi luôn cả áo ngực. Nửa người trên hoàn toàn trần trụi. Cố Trản Từ, cô vội quay đi, sốt ruột nói. Em không phải thích phụ nữ sao? Sao không chú ý một chút? Cô là một người lớn như vậy ở đây, Tô Minh không nên tránh một chút sao? Em không sợ dẫn sói vào nhà sao? Tô Minh ưỡn ngực, vẻ mặt không quan tâm nói. Chị lại không thích phụ nữ. Có tránh thì em tránh chị của em. Không cần phải tránh chị. Dù gì chị cũng không làm gì em. Cố Trản Từ, nghe có vẻ rất có lý, nhưng lại như có gì đó không đúng. Cách chương.